Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, bổ ra thiên đường chi môn. Soạt, hắc ám cùng ánh sáng va chạm. Hai cỗ cực hạn lực lượng giao kích cùng một chỗ. Hư không dung chuyển bất an. Có đáng sợ loạn lưu bao phủ bốn phía. Chủ nói, thế giới phải có ánh sáng. Ba đại thiên sứ toàn thân bốc lên nồng đậm thánh quang. Hừng hực mở mắt không ra. Ba chùm ánh sáng dung hợp lại cùng nhau dường như đến từ thiên đường thẩm phán. Đối mặt ba vị đại thiên sứ hợp kích. Vĩnh Dạ đại đế một chút không rơi vào thế hạ phong. Nàng lực lượng một người thì chống được tất cả thánh quang. Toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Vĩnh Dạ buông xuống. Một chút xíu thôn phệ lấy cường đại thánh quang. Tạch tạch tạch. Hắc ám chìm ngập lấy thánh quang. Không ngừng đóng băng. Hàn khí bao phủ đại địa. Toàn bộ thế giới đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Đây chính là Vĩnh Dạ đại đế. Vừa ra tay, thế giới thì lâm vào Vĩnh Dạ bên trong. Không ánh sáng mang, vạn vật đều bị đông cứng thành băng. Hết thảy dị đoan cuối cùng rồi sẽ bị tiêu diệt. Thánh tai, thánh tai. Từng tiếng ngâm sướng từ phía chân trời truyền đến. Không ngừng có thánh quang xé tan bóng đêm. Như là thiên đường hạ xuống tới thần thánh quang mang. Thẩm phán vạn vật, cái kia đáng sợ thần thánh chi lực, đến từ thiên đường thẩm phán hung hăng xé rách hắc ám. Băng xương từng cái hòa tan, hai cỗ lực lượng không ngừng giao phong. Trong lúc nhất thời thế mà rằng co không xong, nhìn lấy tình cảnh trước mắt, ba vị đại thiên sứ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thế mà không có cầm xuống đối phương. Làm sao lại như vậy? Mét khiết ngươi kinh hãi nói. Đây bất quá là một đạo tàn hồn. Vì sao có thực lực như thế? Chủ A, ban thưởng ngài sức mạnh vĩ đại. Tiêu diệt dị đoan, thiên đường tán dương. Ầm ầm, theo vừa dứt lời, ba cái thiên sứ bay trên không trung. Tiếp dẫn hạ ba đạo càng đáng sợ thiên đường chi quang. Hội tụ thành một tôn to lớn thánh giá từ trên trời giáng xuống. Cái kia là đến từ thiên đường lực lượng. Hội tụ kinh khủng thần thánh chi lực. Oanh! Oanh, hắc ám bị không ngừng xé rách, cảm thụ được cái kia thánh giá mang tới cường đại áp bách. Vĩnh Dạ đại đế rốt cục lộ ra một tia vẻ mặt thận trọng. Đó là thiên đường chi lực, hoặc là nói đến tự thiên đường lực lượng tự nhiên có chút thận trọng. Dù sao nàng hiện tại chỉ là một đạo tàn hồn phân thân. Cũng không phải là bản thể cùng đỉnh phong trạng thái, nhưng nàng một chút không sợ. Hai tay vạch ra nguyên một đám hắc ám vòng sáng, giống như lỗ đen không ngừng phóng tới hư không đâm vào trên thập tự giá. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc ám va chạm ánh sáng, song song nổ tung sinh ra mãnh liệt dòng nước lũ bao phủ ra. Toàn bộ thế giới đều tại run rẩy. Bịch một tiếng, thánh giá nổ tung vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng bị hắc ám chìm ngập. Đại đế vô địch. Băng Tàm lão giả mặt mũi tràn đầy kích động hô to một tiếng. Hưng phấn không thôi. Vĩnh Dạ đại đế lần nữa uy chấn thiên hạ sao? Bất quá chỉ có Liễu Thanh nhìn ra. Vĩnh Dạ đại đế khí tức chính đang yếu bớt. Phân thân lực lượng muốn hao hết. Nàng chỉ là phân thân. Một cái tàn hồn. Chỉ chống đỡ không được bao lâu. Mét khiết ngươi hai mắt sáng lên. Lớn tiếng kêu lên. Thừa dịp hiện tại. Giết nàng. Ba vị đại thiên sứ lần nữa bạo phát, mỗi người theo hư không trong cột ánh sáng quất ra một thanh kinh khủng thánh kiếm. Ba thanh thánh kiếm theo thiên đường rơi xuống, nhìn lấy cái kia ba thanh thánh kiếm, tản ra vô cùng thẩm phán khí tức. Không cần phải nói khẳng định là ba vị đại thiên sứ sau cùng át chủ bài cùng sát chiêu. Thẩm phán, chỉ nghe ba tiếng hét lớn, ba đại thiên sứ đồng thời chém bổ xuống. Một kiếm này ẩn chứa càng thêm lực lượng kinh khủng, hủy thiên diệt địa, dường như thượng đế đang thẩm vấn phán chúng sinh một dạng. Vĩnh Dạ đại đế mặt không biểu tình, tóc dài phiêu giật, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ làm cho người hoảng sợ hắc ám trời đông giá rét chi khí. Vĩnh Đống chi tức, chỉ thấy nàng đưa tay một chỉ điểm tới, vạn vật tại trong tích tắc đóng băng, thời không động lại, ông, thánh quang không ngừng rung động. Cuối cùng bị hắc ám chìm ngập, liên đới lấy cái kia ba vị đại thiên sứ đều không kịp phản ứng trực tiếp bị đông cứng thành tượng. Bang, đây là vĩnh dạ đại đế trước mắt cường đại nhất thủ đoạn. Nhất chỉ đóng băng thời không cùng vạn vật. Không kém, Liễu Thanh tán thưởng gật đầu. Đối với vĩnh dạ đại đế thực lực một chút không nghi ngờ. Chỉ là ba vị đại thiên sứ căn bản không đáng chú ý. Cho dù chỉ là một đạo tàn hồn hóa thân như cụ có cường đại vô cùng chiến lực. Không hổ là ngày xưa nhắc lên vũ trụ đại chiến vĩnh dạ đại đế. Thánh tai, thánh tai, ngay tại lúc này, hư không bên trên truyền đến từng đợt ngâm sướng thanh âm. Hắc ám băng vân lần nữa bị xé nứt, từng chùm quang mang xé tan bóng đêm chiếu xuống. Dường như đến từ thiên đường vô thượng ánh sáng. Những ánh sáng này chiếu xạ tại ba vị đại thiên sứ trên thân. Cùng nhau bốc cháy lên. Hóa thành hừng hực quang minh thánh diễm đang thiêu đốt. Chủ A, xin hàng phía dưới ngài vĩ đại lực lượng. Chu diệt dị đoan, ba vị đại thiên sứ thế mà thiêu đốt bản nguyên. Hóa thành quang minh thánh diễm lần nữa trao đổi thiên đường. Hợp lực thi triển ánh sáng cấm thuật. Thượng đế chi thủ, nương theo lấy quát lạnh một tiếng. Hư không ánh sáng nở rộ. Một cái to lớn thần thánh đại thủ từ trên trời giáng xuống. Xé mở vĩnh đông hắc ám. Hướng về vĩnh dạ đại đế một trường vỗ tới. Thượng đế, Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Nhìn lấy cái kia ù ù nghiền áp xuống tới quang minh cự thủ. Lại có một tia thượng đế lực lượng ở bên trong. Không cần phải nói liền biết. Ba vị đại thiên sứ vậy mà mời tới thượng đế xuất thủ. Theo thiên đường phía trên đánh xuống một kích muốn hủy diệt vĩnh dạ đại đế. Đối mặt một kích này, vĩnh dạ đại đế lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nàng minh bạch chính mình cỗ này phân thân căn bản là không cách nào ngăn cản cùng chống lại thượng đế lực lượng, trừ phi là chính mình bản thể lớn nhất đỉnh phong thời kỳ. Dù sao thượng đế cùng với nàng đỉnh phong thời kỳ là một cái cấp độ cường giả. Không mấy năm trôi qua, thượng đế thực lực tất nhiên càng cao thâm hơn khó lường. Ngươi như không nhúng tay vào, ta vốn là không muốn để ý tới cái kia ba cái người chim. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác xuất thủ. Liễu Thanh ánh mắt lóe lên một tia hung lệ. Nói xong đưa tay hoành kích thương khung. Bành, hư không nổ bể ra đến. Vô tận hỗn độn khí bao phủ khắp nơi. Chỉ thấy một cái u ám đại thủ xé rách hỗn độn. Hướng về thượng đế chi thủ hung hăng vỗ tới. Thượng đế chi thủ dường như đã nhận ra nguy cơ. Điều chuẩn phương hướng trực tiếp đối với cái kia hỗn độn đại thủ trùng điệp đánh tới. Hai bàn tay khổng lồ tại hắc ám hư không đụng vào nhau. Oanh, răng rác, nương theo lấy một tiếng nổ tung. Vang vọng đất trời, toàn bộ thế giới lạnh rung lắc lư. Hư không không ngừng vỡ tan đổ sụp. Giống như diệt thế đồng dạng làm cho người hoảng sợ. Cái kia hai bàn tay to song song sụp đổ, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Phốc, sau một khắc, chỉ thấy ba đạo quang ảnh bị đánh ra. Từng cái thổ huyết không ngừng, toàn thân quang mang ảm đạm. Cánh sau lưng càng là lông vũ không ngừng nổ tung bay xuống. Ba vị đại thiên sứ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn xem tới. Ngươi là ai? Mét khiết ngươi hoảng sợ nhìn lấy đột nhiên đi ra một thanh niên. Chính là Liễu Thanh, vừa mới trực tiếp xuất thủ đánh nổ thượng đế chi thủ. Thượng đế, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Nói xong Liễu Thanh không nhìn ba đại thiên sứ. Trực tiếp theo bên cạnh trong hỗn độn quất ra một thanh u ám búa lớn. Toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Khai thiên. Liễu Thanh không nói hai lời trực tiếp đằng không mà lên. Huy động bàn cổ phủ bổ về phía hắc ám thiên mạc. Chỗ đó có vô cùng thánh quang phun trào. Dường như thiên đường chi môn ra hiện ra tại đó. Ông, một búa vung xuống. Vạn vật hủy hết. Hư không không ngừng đổ sụp. Hỗn độn khí không ngừng cuốn ngược mà ra. Khủng bố một kích bổ vào thiên đường chi môn. Nhất thời truyền đến kinh khủng đại bạo tạc. Toàn bộ thần thánh cánh cổng ánh sáng tại chỗ nổ tung. Mà cái kia một đạo khai thiên phủ quang thế như trẻ tre. Hướng về thiên đường trực tiếp chém đi vào. Làm can. Trực tiếp vô tận quang mang bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó có lực lượng đáng sợ bạo phát. Đến từ thiên đường một cỗ lực lượng không ngừng oanh kích ánh búa. Đáng tiếc ánh búa quá lợi hại, thế bất khả kháng, một đường phá vỡ vô cùng quang mang bổ tiến vào thiên đường chỗ sâu. Phốc, a, chấm ngoặc kép, có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thiên đường chi môn hoàn toàn biến mất, thánh quang tán loạn, ánh sáng rốt cục bị bổ nát, thuộc về thiên đường kết nối trực tiếp bị Liễu Thanh một búa bổ sạch sẽ. Hơn nữa còn bổ tiến vào trong thiên đường. Không rõ ràng là bổ vào người nào trên thân. Dù sao vừa mới có tiếng kêu thảm thiết theo thiên đường bên trên truyền đến. Một cái lông chim theo trong hư vô rơi xuống. Nhìn lấy bay xuống thần thánh lông vũ. Ba vị đại thiên sứ ngây dại. Bọn họ ngây ngốc nhìn lấy bay xuống một cái lông chim. Phía trên nhiễm lấy một chút huyết dịch. Tản ra khí tức kinh khủng. Là chủ thánh huyết. Mét khiết ngươi hoảng sợ quát to một tiếng. Lông vũ phía trên, lại là thượng đế huyết dịch. Mặc kệ là ba vị đại thiên sứ vẫn là vĩnh dạ đại đế đều thất kinh. Thượng đế thụ thương rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.